Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3796, oanh sát thần đục, phúc, thần hồn ho ra một ngụm máu lớn, hắn bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất, run rẩy thân thể, trong mắt tất cả đều là tức thẹn cùng khó mà tin nổi. Người xung quanh đều kinh ngạc, đến ngây người. Đặc biệt là thần tộc cường giả. Đây là cái gì hình ảnh? Thần hồn lại bị đạo lăng một quyền oanh ho ra máu. Bị một cái thổ dân một quyền oanh ho ra máu. Hắn lẽ nào so với cửu thế đế còn muốn đáng sợ không thành? Đặc biệt là Vân Tình Vân. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Sức mạnh. Một quyền đánh bay thần hồn, nàng phảng phất nhìn thấy đạo thiên đế, làm sao có khả năng, Thư Vân Vân bọn họ tê cả da đầu, bọn họ suy đoán này chiến lực cá nhân cực cường, rất khả năng là thiên đình chôn giấu quân hầu, thế nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ tới, người này một quyền đánh bay vô địch chí tôn, đây chính là thần hồn, vô liêm sỉ. Ngươi giấu đi thật là đủ sâu. Thần hồn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt không có cái gì vẻ sợ hãi. Hắn đứng lên, đầu đầy tóc bay tứ tung, cơ thể dựng lên ngập trời thần năng, phẫn nộ quát, bất quá ngươi càng mạnh, ta thu hoạch lại càng lớn. Ngươi nên là thiên đình cường giả. Rất tốt, ngươi so với năm đó đạo thiên đế còn ngông cuồng hơn. Ầm ầm ầm, thần hồn toàn diện thức tỉnh. Hắn dù sao cũng là vô địch chí tôn, một khi bạo phát cũng quả thực là khủng bố. Toàn bộ cơ thể thả ra ngàn tỷ lớp thần quang, như biển thần lực trợ giúp đang vận chuyển. Hắn đem chiến lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cảnh giới. Có thể nói một tôn thần chủ ở đây bạo phát, hắn ở giống to, phụ cận núi cao đều nổ tung. Người này chiến lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ, trong nháy mắt xông lên trên, bàn tay mở rộng đi ra, tràn ngập chí cường thần năng, hướng về đạo lăng nộ ý mà tới. Chỉ có điều cái này đứng tại chỗ người thanh niên trẻ, từ đầu đến cuối đều hờ hững tự nhiên, hắn tựa hồ chưa từng đem thần hồn để ở trong mắt, theo áp sát. Thần hồn càng ngày càng nổi giận, sức mạnh của hắn thức tỉnh đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Muốn một cái tát đánh chết đạo lăng, xoẹt xoẹt, làm tất cả áp sát. Thần hồn bàn tay có thể nói chạm tiên đao ở đây thức tỉnh. Bàn tay của hắn tỏa ra cắt ra biển sao kinh thế sức mạnh. Vạn trượng ánh đao buông xuống, đều có thể cắt đứt phương này càn khôn. Đạo lăng lắc đầu, hắn cử động để người xung quanh có chút sững sờ. Người này đến cùng là ai? Lẽ nào thần hồn còn chưa đủ lấy để hắn toàn lực ứng phó không thành? Ta muốn chém ngươi. Bàn tay của hắn hóa thành thần đao, bổ về phía đạo lăng, mang theo trời long đất lở nổ vang. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Bàn tay của hắn lại một lần nữa nắm quyền ấn, giơ lên đến thời khắc, xem ra nhẹ chậm, kỳ thực có thể nói chư thiên chập trùng, cái kia khí thế khủng bố làm phóng thích mà ra thời khắc. Nhật chậm nguyệt rơi, quả thực có đi ngang qua chư thiên luân hồi cái thế sức mạnh. Cú đấm này, ngày càng ngạo nghễ, thế không thể đỡ. Oanh tạp ở thần hồn chi thủ diện biến thần đao bên trên. Phanh, hết thảy đều nát tan. Tia sáng ngập trời, đều đánh tan thành mảnh hỗn độn khí lưu. Để vòm trời đều ở vỡ diệt. Tỏa ra hào quang quá mức hừng hực. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, thần hồn bàn tay nổ tung. Toàn bộ cánh tay toàn diện rạn nứt. Lẽ nào là thiên đế chuyển thế? Một ông già kích động rít gào, lẽ nào là thiên đế chuyển thế? Thiên đế chuyển thế, Thư Vân Vân những người này kích động nổi lên cả người nổi da gà. Quá mạnh mẽ, Đứng ở trước mặt bọn họ người thật đáng sợ. Liên tiếp hai quyền đánh thần hồn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phúc, thần hồn lại một lần nữa ho ra máu, té lăn trên đất, cả người đều đang phát run. Làm sao có khả năng? Hắn đến cùng là ai? Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Lẽ nào hắn là thiên tôn? Nhưng là thiên tôn cũng không ở con đường này trên. Hắn đến cùng là ai? Vân Tình Vân run rẩy, nàng đem thần hồn làm thần linh, nhưng là cái này thần linh bây giờ lại liên tiếp bị đánh bay hai lần. Hắn đối mặt kẻ địch, vẫn là một cái thổ dân, một cái huyền hoàng thổ dân, nhưng là thần hồn dường như gà đất chó sành. Tại sao lại như vậy? Thổ dân làm sao sẽ mạnh như vậy? Vân Tình Vân đều lãng quên thân phận của nàng. Nàng đã từng cũng là thổ dân, nhưng là nàng không nghĩ tới thổ dân cũng sẽ mạnh như vậy. Chủ thượng cẩn thận, hắn đến cùng là ai? Cái này thổ dân làm sao sẽ mạnh như vậy? Cho ta liên thủ đập chết hắn, không thể để cho hắn sống sót rời đi. Thần tộc cường giả toàn bộ nổi giận, không nghĩ tới một cái thổ dân dĩ nhiên dám to gan đứng ra, thậm chí đem thần hồn cho kích thương. Đây là thần tộc sỉ nhục, truyền đi thần hồn sẽ trở thành một trò cười. Năm đó hắn vẫn là tu với cửu thế đế một người phụ nữ. Tất cả dừng tay cho ta. Thần hồn rít gào, phát ra như dã thú gào thét. Đều cho ta đứng tại chỗ không nên cử động. Người này ta giết định, ta muốn chém hắn sinh hồn. Cho ngươi một cơ hội. Đến đạo lăng đứng ở thiên môn nơi này. Đối với hắn vẫy vẫy tay. Đến, sự kiên trì của ta cũng có mức độ. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta nạp mạng đi. Thần hồn gào thét, trong cơ thể hắn tổ huyết đều đang thiêu đốt, rất gần ở điên cuồng. Ầm ầm ầm, thần hồn gốc gác không hề bảo lưu phóng thích, thần tộc chiến thể đều đi theo thiêu đốt. Chiến lực tăng vọt một đoạn. Ngươi quá yếu. Đạo lăng lại là lắc đầu, nói ra lời nói để Thư Vân Vân bọn họ rít gào. Đây là cỡ nào thô bạo. Thần tộc vô địch chí tôn thần hồn, hiện tại ở đạo lăng trước mặt bị nói thành quá yếu, không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Điều này làm cho thần hồn nổi giận đùng đùng, không thể chịu đựng sỉ nhục. Hắn nhanh như tia chớp lấy ra một tôn đại sát khí, toàn diện thức tỉnh, mang theo trường mâu giết hướng về đạo lăng. Nói rồi ngươi quá yếu. Đạo lăng từng bước một hướng về thần hồn đi tới, mỗi một bước đều xúc động chư thiên đại đạo nổ vang. Thiên địa này cũng theo thay đổi, biến thành một cái chư thiên, biến thành một cái chư thiên đại đạo đồ, lộ ra hùng vị tuyệt thế khủng bố khí thế. Thần tộc những cường giả này ở nghẹt thở bên trong bắt đầu run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Bọn họ nhìn thấy một cái chư thiên đạo tôn gánh vác 81 tấm đại đạo đồ, nương theo hắn tụng kinh. Người này uy thế trong nháy mắt khủng bố vô số lần. Quả thực chính là chư thiên đế ở đây sinh ra. Không thể, tuyệt đối không thể. Huyền hoàng quần tộc, tuyệt đối không thể đi ra mạnh như vậy người. Tuyệt đối không thể. Thần hồn gào thét, không tin chứng kiến hình ảnh. Hắn chưa bao giờ gặp phải hùng vĩ như vậy pháp tướng. Quả thực muốn đi ngang qua chư thiên biển sao. Hắn ở uy thế bên dưới đều đang run rẩy. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh cấm kỵ. Điều này làm cho thần hồn hoảng sợ. Hắn từng ở đạo quân thân tử trên người cảm giác được loại sức mạnh này. Bọn họ có đụng vào cấm kỵ cái thế thiên lực. Đây là đánh vỡ tất cả thường quy sức mạnh. Không thuộc về vũ trụ thâu tóm vô biên chiến lực. Hắn là thiên đế sao? Thiên đế khẳng định còn sống sót, sẽ tiếp tục bảo vệ huyền hoàng đại thế giới. Thư Vân Vân ngây người, nhìn đạo lăng, cùng đã từng nàng đang ngước nhìn đạo thiên đế đồng dạng. Thần thánh không thể xâm phạm, ta cảm giác hắn so với thiên đế còn muốn đáng sợ. Một ít lão gia hỏa run rẩy. Đùng, đạo lăng cú đấm này đập ra đi. Trời long đất lở, thần hồn thân thể đều ở sụp nứt. Ở hắn quyền thế bên dưới bắt đầu giải thể. Là ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng. A, thần hồn mơ hồ nhìn thấy đứng ở chư thiên đạo đồ bên trong cái bóng hình dáng. Hắn phát ra thanh âm run rẩy. Đạo thiên đế lại vẫn không chết, hắn lại vẫn sống sót, còn sống sót. Hết chương.